Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 262 dốc lòng kỹ năng. Trương Nghiên một chân thâm một chân thiền truy đuổi mục tiêu. Thẳng đến đem mục tiêu truy hoàn toàn sụi lơ trên mặt đất. Một khắc điều đường băng thượng nữ nhân nằm liệt trên mặt đất. Dùng không cam lòng lại ai oán ánh mắt nhìn Trương Nghiên. Mà Trương Nghiên hai chân cũng cảm giác muốn chặt đứt. Nàng chống chết lặng chân. Một chút cọ sát tới rồi đối thủ 100m trong vòng. 100m, 50m, 30m, 20m. Này cuối cùng thời điểm, Trương Nghiên sức lực rốt cuộc bị ép khô. Nàng cũng tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Từng ngụm thở hổn hển. Thở hổn hển mấy khẩu. Trương Nghiên liền đột nhiên vừa nhấc đầu. Ánh mắt kiên nghị về phía trước phủ phục mà đi. Tuy rằng mệt không đứng lên nổi. Nhưng nàng còn có thể bò. Mắt thấy liền phải vượt qua đối thủ. Nàng không thể từ bỏ tốt như vậy cơ hội. Cắn răng, dùng hai tay lực lượng kéo toàn bộ thân thể. Trương Nghiên một chút đi phía trước dịch. Mấy mét ngoài đường băng thượng. Tê liệt ngã xuống nữ nhân kia tựa hồ hoãn quá mức nhi tới. Nhưng nàng không có đi phía trước đi. Mà là lớn tiếng cảnh cáo Trương Nghiên. Liền tính ngươi siêu việt ta. Còn sẽ có càng gian nan khảo nghiệm chờ ngươi. Không bằng cùng ta lưu tại trong thế giới này đi. Ta nơi này có vô hạn lượng đồ ăn. Có thể cho ngươi vĩnh sinh tại đây trong không gian. Có ta bồi ngươi nói chuyện phiếm. Ngươi cũng sẽ không cô độc lúc này. Trương Nghiên cùng nàng chi gian chênh lệch cũng chỉ dư lại 10m. Trương Nghiên lý đều không để ý tới nữ nhân này. Tiếp tục phủ phục đi tới. Nhìn đến Trương Nghiên như vậy cứng cỏi. Nữ nhân kia lộ ra kính nể chi sắc. Nàng cũng không nghĩ liền như vậy thua trận, cũng trên mặt đất bò lên, hai người tác chiếm một cái đường băng, đều ở chật vật về phía trước bò, nhưng Trương Nghiên vẫn luôn chuyên tâm, mà nàng đối thủ lại luôn là nhịn không được liên tiếp quan vọng Trương Nghiên. Rốt cuộc, ở trải qua một trận gian nan bò sát lúc sau, Trương Nghiên cùng đối thủ song hành lúc sau, Trương Nghiên mới rốt cuộc xem nàng đối thủ liếc mắt một cái. Mà nàng đối thủ trên mặt biểu tình là chết lặng, thực phức tạp, không thể nói là cái gì cảm xúc. Trương Nghiên đối kia nữ nhân lộ ra một cái thắng lợi mỉm cười. Sau đó đột nhiên xúc lực một cái quay cuồng, hoàn toàn siêu việt đối thủ. Đương Trương Nghiên siêu việt đối thủ, nàng đối thủ tức khắc hóa thành một ít mảnh nhỏ, tan vỡ thành trần, theo gió phiêu tán. Trương Nghiên trước mặt cũng xuất hiện một phiến truyền tống môn. Mà nàng đã mệt đến liền bò quá truyền tống môn sức lực đều không có. Nàng nằm trên mặt đất, trơ mắt nhìn mấy cái nhắc nhở tin tức ở chính mình trước mắt quét qua. Ngươi đã hoàn thành đơn nhân thế giới. Bình xét cấp bậc A, khen thưởng 35.000 thiện ác tích phân. Thỉnh sử dụng truyền tống môn rời đi. Truyền tống môn tồn tại thời gian 30 phút. Trương Nghiên vì có thể thuận lợi trở lại hứa Nguyễn Trì thế giới, không dám lại lãng phí thời gian, nghỉ ngơi trong chốc lát sau, nàng liền bò dậy, gian nan đi qua truyền tống môn, xuyên qua truyền tống môn, đi tới hứa Nguyễn Trì thế giới. Trương Nghiên cảm giác chính mình cả người mệt nhọc đều bị trở thành hư không. Cả người lại khôi phục tới rồi tốt nhất trạng thái. Trương Nghiên thần thanh khí sảng, móc ra nhưng coi điện thoại liên hệ Nghiêm Trắc, nhưng điện thoại vẫn là tiếp không thông. Vẫn luôn nhắc nhở đối phương không ở phục vụ khu. Trương Nghiên trong lòng lại thêm một phần mất mát. Nàng biết Nghiêm Trắc khẳng định không chết. Rốt cuộc nếu đồng đội đã chết, nàng liền sẽ thu được tử vong tin tức. Nhưng không chết cũng không chờ nàng, liền chứng minh Nghiêm Trắc bên kia gặp được khó khăn muốn so nàng còn nhiều, cho nên còn không có biện pháp trở lại hứa Nguyễn Trì thế giới. Này vẫn là Nghiêm Trắc lần đầu tiên so nàng chậm nhiều như vậy. Trương Nghiên nhiều hy vọng chính mình có thể giúp đỡ Nghiêm Trắc cùng nhau giải quyết nan đề. Nhưng nàng hiện tại còn làm không được. Nàng dùng 1.500.000 thiện ác tích phân rút ra 15 cái 1.000 phân bảo dương. Lại lần nữa trừ đến 2 quả may mắn xúc sắc. Còn có 3 loại cái gì dùng đều phái không thượng rác rưởi đạo cụ. Xem ra này 1.000 phân bảo dương trừ bỏ may mắn xúc sắc ở ngoài cũng chỉ dư lại rác rưởi. Trương Nghiên lại cảm thấy nhặt bảo. Chẳng sợ tam vạn điểm đổi đến một cái xúc sắc, nàng cũng cảm thấy là đáng giá. Nàng dùng 1.500.000 thiện ác tích phân đạt được 2 cái may mắn xúc sắc. Lại đem dư lại 2 vạn tích phân bổ sung hứa nguyện. Cái này làm cho Trương Nghiên đem 15,7% tiến độ uy tới rồi 27,9%. Nàng nguyện vọng đã vượt qua 1/4. Cái này làm cho Trương Nghiên tràn ngập nhiệt tình nhi, cảm thấy tiền đồ một mảnh quang minh. Làm xong những việc này, Trương Nghiên ở mấy trăm người bắt đầu tìm kiếm lần này hay không còn có chính mình đồng đội. Bất quá, đại gia từng người đơn người nhiệm vụ thời gian đều bất đồng. Nhiệm vụ loại hình cũng bất đồng. Có thể đồng thời tập hợp thành một đám buông súng ở Hứa Nguyễn Chỉ thế giới. Vốn dĩ chính là tỷ lệ phi thường thấp sự. Thực may mắn, Trương Nghiên lần này thấy được một cái đồng đội. Trịnh Tử Dạ đứng ở Hứa Nguyễn bên cạnh ao. Trong tay chính nhéo một quả tiền xu. Hắn để lại cho Trương Nghiên một cái bóng dáng. Ngại lãng sườn mặt, lãnh đạm mặt mày. Mấy cái thế giới không thấy. Trịnh Tử Dạ khí chất lại thêm vài phần lạnh lẽo. Trịnh Tử Dạ tựa hồ thực nghiêm túc ở nghiên cứu Hứa Nguyện Trì. Cũng không có phát hiện Trương Nghiên tiếp cận. Trương Nghiên chủ động đi qua đi. Vỗ vỗ Trịnh Tử Dạ bả vai. Lão Trịnh, đã lâu không thấy. Trịnh Tử Dạ vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trương Nghiên. Ngoặc kép, kêu ta ba ba. Trịnh thúc thúc cũng đúng. Những lời này vừa nói xuất khẩu. Nghênh đón hắn, là Trương Nghiên một cái liêu âm chân. Trịnh Tử Dạ bình tĩnh búng búng ngón tay. Hơi mỏng một tầng hàn băng hộ giáp gắn vào trên người. Chặn Trương Nghiên tiến công. Hắn hàn băng hộ giáp căng mỏng. Giống như là một tầng màng giữ tươi. Không nhìn kỹ đều nhìn không ra tới nó tồn tại. Nhưng nó tuy rằng biến mỏng, uy lực lại gia tăng rồi không ít. Lục cấp dị năng Trương Nghiên một chân đá đi cư nhiên cảm thấy như là đá vào thép tấm thượng. Nàng có điểm kinh ngạc. Mấy cấp, Trịnh Tử Dạ nhàn nhạt nói. Vận khí tốt. Trừ Bảo Dương, đem dị năng uy tới rồi thất cấp, nói, hắn thân hình một hư, thuấn di đến Trương Nghiên phía sau, đôi tay đè lại Trương Nghiên bả vai, một ngụm Đông Bắc lời nói bị hắn nói thâm trầm xa xưa. Khuê nữ A, ngươi hiện tại nhưng đánh không lại ta, liền tiêu nhi đình, nhận ta cái này ba đi, Trương Nghiên cũng không cùng Trịnh Tử Dạ tranh cái này lý. Nàng nhíu mày rời đi đề tài, ngươi tâm tình khá tốt A. Phát sinh cái gì chuyện tốt nhi, Trịnh Tử Dạ chỉ vào chính mình không chút biểu tình mặt. Từ gương mặt này thượng ngươi đều có thể nhìn ra ta tâm tình hảo. Xem ra chúng ta chi gian đã bắt đầu có điểm cái loại này. Cha con gian ăn ý, Trương Nghiên mắt lạnh xem hắn. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Trịnh Tử Dạ một cái thuấn di đi tới Trương Nghiên trước mặt. Nghiêm túc nhìn chằm chằm Trương Nghiên. Ta Hứa Nguyện thành công. Cùng mẹ ngươi La Mưa Thu có quan hệ, Trương Nghiên gật gật đầu. Ý bảo hắn nói cẩn thận điểm mà ni, Trịnh Tử Dạ quản Trương Nghiên thảo điếu thuốc trừ. Mày một chọn, ta cho phép cái nguyện. Ta làm nghỉ phép trong thế giới chúng ta nhận thức cái kia La Mưa Thu sau khi chết cũng có thể biến. Thành luân hồi giả, Hứa Nguyện thành công. Lần trước ta tới Hứa Nguyện chỉ thời điểm liền thành công. La Mưa Thu hiện tại đã sớm thành luân hồi giả. Bất quá tuổi có điểm đại. Nàng chết thời điểm đã là 65 tuổi. Đáng tiếc ta vẫn luôn không gặp được đồng đội. Vô pháp chia sẻ tin tức tốt này. Hôm nay nếu là không gặp được ngươi, ta đại khái có thể nghẹn chết. Trương Nghiên tâm tình phức tạp. Ngoặc kép, ta mẹ sẽ nguyện ý sao? Trịnh Tử Dạ gật đầu. Nàng không cùng ngươi đã nói, nhưng là cùng ta nói rồi. Nàng thực hy vọng chính mình có thể trở thành luân hồi giả. Nàng nghĩ đến luân hồi trong thế giới bảo hộ ngươi. Nàng cùng ta nói, ở luân hồi trong thế giới không thể bồi ngươi, là lớn nhất tiếc nuối. Nàng còn có một cái khác tiếc nuối. Nói, Trịnh Tử Dạ hôn môi một chút trong tay đồng vàng, đem Hứa Nguyện đồng vàng ném vào Hứa Nguyện trong ao, mặc niệm ra bản thân nguyện vọng. Hy vọng La Mưa Thu mỗi tăng lên nhất cấp dị năng là có thể tuổi trẻ 10 tuổi. Cuối cùng nàng có thể bảo trì ở 20 tuổi tốt nhất tuổi, Hứa Nguyện tệ đầu nhập hồ nước. Bắn cởi một mảnh nhỏ bọt nước, Trịnh Tử Dạ trong ánh mắt khó được lộ ra điểm ôn nhu. Hứa Nguyện thành công, tỷ lệ là 17%, tỷ lệ còn rất cao, nhìn đến Trương Nghiên đang dùng mê hoặc ánh mắt nhìn chăm chú vào chính mình. Trịnh Tử Dạ chủ động giải thích, La Mưa Thu còn có một cái tiếc nuối sự, nàng cảm thấy chính mình tốt nhất niên hoa đều ở cùng ngươi ba ba cho nhau lôi kéo. Đạp hư thanh xuân. Nàng thực hy vọng chính mình có thể trọng tuổi trẻ một hồi. Ở tốt đẹp nhất tuổi tác, làm nhất muốn làm sự, Trương Nghiên đại khái có thể đoán được. Nàng mẹ nói những lời này thời điểm khẳng định chỉ là thuận miệng nhắc tới. Rốt cuộc mỗi người đàn bà già đi lúc sau đều sẽ hối hận tuổi trẻ khi quá ngu xuẩn. Đều tưởng khôi phục tuổi trẻ. Này hẳn là không xem như cái gì chính thức nguyện vọng. Nhưng Trịnh Tử Dã lại đem nó trở thành chính sự. Yên lặng trợ giúp La Mưa Thu thực hiện cái này tâm nguyện. Trương Nghiên cảm thấy thực vui mừng. Thân là luân hồi giả. Nàng đương nhiên biết thiện ác tích phân thứ này nhiều quan trọng. Nhiều khó kiếm mà ni Trịnh Tử Dạ có thể đem như thế quý giá thiện ác tích phân đều hoa ở La Mưa Thu trên người. Này chứng minh hai người kia cảm tình là chân thật, cũng rất thâm hậu. Trương Nghiên kỳ thật đã yên lặng tiếp nhận rồi như vậy một thân phận đặc thù cha kế. Nàng tò mò, ta mẹ tuổi trẻ thời điểm thật xinh đẹp, không sợ nàng biến tuổi trẻ đã bị người khác bắt cóc. Trịnh Tử Dạ sờ sờ chính mình bởi vì tuổi tăng trưởng mà xu với bình phàm một khuôn mặt. Trầm tư, ta đây toàn bộ dung. Ta xem nghiêm trác gương mặt kia không tồi. Ta liền chỉnh thành hắn như vậy đi. Bất quá cha vợ cùng con rể trường một khuôn mặt. Vấn đề này không tốt lắm giải thích a. Trương Nghiên nghe được sửng sốt. Hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây Trịnh Tử Dạ là ở đậu chính mình chơi. Trịnh Tử Dạ nếu là thật chỉnh dung thành nghiêm trác bộ dáng kia hơn nữa con rối, bên người nàng liền có ba cái nghiêm trác, chỉ là tưởng tượng một chút liền cảm thấy dọa người. Nghĩ vậy, Trương Nghiên không cấm lộ ra mỉm cười. Trịnh Tử Dạ xem nàng rốt cuộc bị chính mình chọc cười, hắn duỗi tay vỗ vỗ Trương Nghiên gương mặt, vừa lòng, tiểu nha đầu, ngươi cười lên thật tốt xem. Về sau nhiều cười một cái. Trịnh Tử Dạ cùng Trương Nghiên hai người đều là lời nói không quá nhiều loại hình. Kế tiếp cũng không biết lưu cái gì hảo. Trịnh Tử Dạ liền chủ động phân biệt, dẫn đầu rời đi hướng Nguyễn Chỉ thế giới. Trương Nghiên lại chờ đến cuối cùng 3 phút, vẫn là không có thể chờ đến nghiêm trác trở về. Đường hướng Nguyễn Chỉ thế giới chỉ còn lại có Trương Nghiên một người. Nàng có chút mất mát đi vào truyền tống môn, liền ở Trương Nghiên tiến vào tiếp theo cái thế giới thời điểm. Trên bầu trời, con rối nghiêm trác ánh mắt ngưng trọng, hừ nhẹ một hơi. Kỳ thật hắn vẫn luôn đều đang nhìn Trương Nghiên, chỉ là hắn cố tình thu liễm chính mình trong ánh mắt cực nóng. Trương Nghiên liền không phát hiện hắn tầm mắt, mà Trương Nghiên từ tiến vào hướng Nguyễn Trì lúc sau, liền không ngẩng đầu xem qua không trung liếc mắt một cái. Con rối nghiêm trác trơ mắt nhìn nàng móc ra nhưng coi điện thoại. Liên lạc công thượng nghiêm trác lúc sau, nàng liền đem nhưng coi điện thoại thu hồi, cùng Trịnh Tử Dạ nói chuyện phiếm đi. Nàng giống như chưa bao giờ nhớ rõ còn có một cái con rối có lẽ đang xem nàng. Liền tính nàng có thể cảm nhận được hắn tầm mắt, lại có thể như thế nào đâu. Con rối nghiêm trác không ở Trương Nghiên trong đầu lưu lại tinh thần lực, vô pháp cùng Trương Nghiên tiến hành tinh thần câu thông. Hắn cũng không có nhưng coi điện thoại. Hắn liền như vậy an an tĩnh tĩnh nhìn Trương Nghiên. Đương nàng không nâng một chút đầu rời đi hướng Nguyễn Chỉ thế giới. Con rối nghiêm trác ý thức được một sự kiện, Trương Nghiên căn bản liền không đem hắn đương hồi sự. Con rối nghiêm trác cảm thấy chính mình rõ ràng cùng nghiêm trác giống nhau như đúc. Chẳng sợ Trương Nghiên đối hắn cảm tình là đồng tình, hắn cũng vừa lòng, mà Trương Nghiên đối hắn cảm tình là không có cảm tình, ở luân hồi trong thế giới kia 12 giờ làm bạn. Trương Nghiên cũng bất quá là vì hoàn thành nhiệm vụ ở nhẫn nại hắn. Con rối nghiêm trác cho rằng chính mình cùng chân chính nghiêm trác kém cũng chỉ là cái con rối thân phận, nhưng hiện tại, hắn ý thức được, hai người bọn họ chi gian kém một cái Trương Nghiên, mà không có Trương Nghiên con rối nghiêm trác, không biết chính mình kế tiếp tồn tại còn có cái gì ý nghĩa. Hắn cả người sinh mệnh tựa hồ đều trở nên buồn tẻ vô vị. Con rối nghiêm trác nắm chặt song quyền. Đem chính mình sở hữu hứa nguyện tệ đều giận dỗi dường như ném vào hứa nguyện trong hồ. Hứa nguyện vũ trụ hòa bình. Có lẽ, tại đây luân hồi trong thế giới làm trò vai ác. Thẳng đến bị nào đó luân hồi giả giết chết. Mới là hắn tốt nhất quy túc đi. Con rối nghiêm trác không phục. Hắn không tính toán lập tức rời đi. Hắn phải đợi chân chính nghiêm trác trở về. Hảo hảo cùng nghiêm trác tâm sự. Hắn đối cái kia như là chính mình chủ nhân. Lại như là chính mình huynh trưởng nghiêm trác, trong lòng cũng ôm có một ít phức tạp cảm tình. Con rối nghiêm trác có thể ý thức được, bởi vì thân phận định vị không rõ sở sinh ra các loại cảm xúc, mới là trở ngại hắn vui sướng sinh tồn quan trọng nhân tố. Trương Nghiên đứng ở nửa trong suốt treo không sáng lên bản thượng. Đánh giá thế giới này, nàng chính thân xử ở vũ trụ bên trong. Đen nhánh bối cảnh sắc, một đám mỹ lệ tinh hệ hoặc xa hoặc gần ánh vào mi mắt. Có một trận màu ngân bạch phi thuyền từ nàng trong tầm mắt chậm rãi xẹt qua. Lại ra tốc một cái quá độ, biến mất ở Trương Nghiên trong tầm mắt. Nàng sở đứng thẳng phù không sáng lên bản thượng. Còn có một cái nửa vòng tròn hình tái chắn, cuồn cuộn vũ trụ chung. Cái này đường kính vài trăm thước sáng lên bản có vẻ đặc biệt nhỏ bé. Tựa như bụi bậm ni mấy cái sáng lên tự thể ở Trương Nghiên trước mặt xuất hiện. Ngươi đã tiến vào đơn nhân thế giới. Ở bổn thế giới, ngươi cần thiết muốn đem ba loại đã cụ bị kỹ năng tăng lên tới cao thủ trình độ. Gom đủ ba cái cao thủ kỹ năng lúc sau, ngươi sẽ tiến vào cuối cùng một cái đơn người luân hồi thế giới. Ở chỗ này, thân thể của ngươi cơ năng sẽ bị tỏa định, sẽ không mệt mỏi, không có tiêu hao. Này một cái thế giới chỉ cần kiên nhẫn cùng khổ luyện. Mục đích là trợ giúp ngươi tại hạ một cái trong thế giới càng tốt mà hoàn thành nhiệm vụ. Kỹ năng lựa chọn lúc sau vô pháp sửa đổi. Thỉnh cẩn thận lựa chọn ngươi muốn tăng lên kỹ năng. Này đó nhắc nhở tin tức xuất hiện lúc sau. Trương Nghiên trước mặt liền xuất hiện một mặt quần sáng. Trên quần sáng, mấy chục cái từ ngữ triển lãm ở mặt trên. Nhưng cùng Trương Nghiên tiến hành chọn lựa, nàng đục lỗ đào qua, phát hiện chính mình đời này học được kỹ năng thật đúng là không ít. Nhạy bén, đao pháp, thương pháp, hỏa khí, thuật đấu vật, dã ngoại cầu sinh, nấu nướng, thu nạp, sửa chữa, giám định và thưởng thức, sức chịu đựng, thanh khiết, tu bổ. Này đó kỹ năng phía dưới còn đều mang theo một hai hàng giải thích chữ nhỏ. Trương Nghiên đơn giản nhìn một chút, liền tuyển định ba loại chính mình yêu cầu kỹ năng. Đao pháp, nhạy bén, thuật đấu vật. Trương Nghiên biết chính mình thích hợp cái gì, cũng biết cái gì là chính mình đoản bản. Nàng lựa chọn này ba loại đều là có thể đề cao nàng cận chiến năng lực kỹ năng. Hơn nữa đều là nàng thích cũng am hiểu. Tuyển định lúc sau, quần sáng biến thành tam quyển sách, huyền phù ở giữa không trung, đụng vào thư tịch, nàng kỹ năng luyện tập liên tính là chính thức bắt đầu rồi. Trương Nghiên trước đụng vào một chút nhạy bén quyển sách này. Đụng vào lúc sau, Trương Nghiên thân ở cái chắn nội đột nhiên nhiều ra từng con chim nhỏ. Mấy vạn màu trắng chim nhỏ ở cái chắn nội loạn thoán loạn đâm. Chim nhỏ nhóm vỗ cánh tạo thành phong đem Trương Nghiên quần áo thổi chúng bay phất phới. Trương Nghiên giống như là thân ở gió lốc trung ương. Liền ở Trương Nghiên không rõ nguyên do thời điểm, nhiệm vụ ra tới, ở này đó chim nhỏ bên trong, tìm được duy nhất một con trên cằm có một cây màu vàng nhạt lông chim điểu. Trương Nghiên thô sơ giản lược tính tính, này đó chim nhỏ ít nhất cũng có 10 vạn chỉ. Nàng muốn ở 10 vạn chỉ bàn tay đại chim nhỏ tìm được một con trên cằm mang hoàng mao. Nhiệm vụ này thật là gian nan, màu vàng nhạt cùng màu trắng vốn dĩ liền tương tự. Thành công khó khăn liền lớn hơn nữa. Trương Nghiên đứng ở cái chắn trung ương, nghiêm túc dùng đôi mắt quan sát đến những cái đó chim bay. Không được, điểu quá nhiều. Nếu chỉ dùng mắt thường quan sát nói, nàng một lát liền hoa cả mắt, căn bản là nhìn không ra cái gì tới. Nàng dứt khoát nhắm hai mắt, chỉ sử dụng chính mình trực giác bắt đầu bắt giữ chim nhỏ nhóm bất đồng chỗ. Này vẫn là nàng lần đầu tiên đem nguy cơ dự cảm sử dụng đến loại địa phương này. Nàng dùng còn không quá thuần thục, hơn nữa chim nhỏ cũng không có yêu hại nàng ý niệm. Cái loại này nguy cơ cảm rất khó bị bắt được. Thượng một cái thế giới đã đem Trương Nghiên kiên nhẫn tăng lên tới cực hạn. Nàng không có nôn nóng, đánh đủ tinh thần, kiên nhẫn mà cảm thụ được hết thảy. Không biết như vậy quan sát bao lâu, Trương Nghiên đã có thể thông qua mỗi một con chim vỗ cánh tần suất tới phán đoán ra đối phương là công là mẫu. Trương Nghiên cảm thấy chính mình làm còn chưa đủ, tiếp tục quan sát chim bay đàn vận động quy luật. Ở nàng trinh thám bên trong, duy nhất có chứa màu vàng nhạt lông chim kia chỉ điểu ở điểu trong đàn khẳng định là đặc thù tồn tại. Nếu là đặc thù, liền khẳng định có điểm đặc thù biểu hiện. Dựa vào cái này phán đoán, Trương Nghiên phí thật lớn công phu, rốt cuộc thành công tìm được rồi một con không giống người thường chim chóc. Này chỉ điểu vỗ cánh động tác càng rất nhỏ, tựa hồ đối chính mình cũng càng thêm không tự tin. Nó luôn là theo đại bộ đội bay loạn một hơi, nước chảy bèo trôi, không có chính mình một chút chủ kiến. Trương Nghiên căn cứ chính mình trực giác, tỏa định này chỉ điểu vị trí. Sau đó nàng bỗng nhiên mở hai mắt, nhìn về phía chính mình tỏa định trụ cái kia mục tiêu. Trên cằm mang theo một cây màu vàng nhạt lông chim màu trắng chim nhỏ. Nàng tìm được rồi, liền ở Trương Nghiên ánh mắt tỏa định kia con chim nhỏ thời điểm. Hệ thống cũng nhắc nhở nàng hoàn thành nhiệm vụ, sở hữu chim nhỏ phần phật tới, lại phần phật biến mất. Một cái tiến độ tin tức cũng xoát ở Trương Nghiên trước mặt. Nhanh nhẹn kỹ năng tiến độ, tháng 5 năm 1000, nàng còn muốn 200 thứ như vậy nhiệm vụ, mới có thể kết thúc thế giới này. Trương Nghiên tâm tình bình tĩnh, nàng không sợ buồn tẻ nhàm chán. Nếu là sợ nói, nàng cũng sẽ không hứa cái kia tỷ lệ xa vời nguyện. 200 thứ liền 200 thứ, nàng từ từ tới, cũng không lo lắng, ở dã nhân xâm lấn trong thế giới. Nghiêm Trác đã đạt được rất cao địa vị. Hắn trên cổ thú nha đã thay đổi thành một chuỗi nhân loại ngón út cốt. Trên người da thú tạp dề cũng đổi thành dùng da người chế thành khinh bạc trường bào. Trường bào bị nhuộm thành màu đen, hơi mỏng bằng da một tầng trùng điệp ở bên nhau. Nhìn qua có một tia phiêu giật. Nghiêm Trác trước mắt phóng 10 cái lồng sắt. 10 cái lồng sắt mỗi một cái đều vây một cái luân hồi giả. Bọn họ mỗi người đều bị Nghiêm Trác tước đoạt năng lực chiến đấu. Phá hủy dị năng, xẻo rớt hai mắt, đào chặt đứt tay chân, gân bắp thịt. Phái dã nhân thủ hạ giám thị bọn họ luôn hồi giả tấm các. Hiện tại, hắn thân là dã nhân trận doanh đại tư tế. Chặt chẽ khống chế được này 10 cái luôn hồi giả sinh mệnh. Mà liền ở phía trước, hắn còn cố ý trợ giúp này đó luôn hồi giả sinh tồn. Làm cho bọn họ nghĩ lầm hắn đối luân hồi giả có hảo cảm ân y kỳ thật. Hắn bất quá là vì làm 10 cái luân hồi giả đều có thể hoàn chỉnh sống sót. Sau đó ở cường hãn đến sắp trở thành thế giới chúa tể thời điểm. Lại một đao đưa bọn họ toàn cắt. Nghiêm Trác làm như vậy là vì một hơi tích cóp càng nhiều thiện ác tích phân. Hắn không thể đem hứa nguyện áp lực đều đặt ở Trương Nghiên trên người. Hắn đến giúp đỡ mới được. Hôm nay là 10 cái luân hồi giả hành hình nhật tử. Nghiêm Trác híp mắt nhìn 10 tên luân hồi giả. Hắn vung tay lên, hạ lệnh, này 10 cái người chính là phá hư tộc của ta sinh tồn căn bản ác ma. Bắn tên giết chết ở luân hồi giả kêu rên cùng tức giận mắng trong tiếng. Nghiêm Trác tộc nhân đem 10 cái luân hồi giả từ lồng sắt lôi ra tới. Bãi thành một loạt, cung tiễn thủ ổn thỏa, ra lệnh một tiếng. Ngón cái thô mũi tên như mưa điểm biểu bắn về phía kia 10 cái luân hồi giả. Trong chớp mắt liền đưa bọn họ chất thành cái răng. Nghiêm Trác toàn bộ hành trình mặt vô biểu tình. Hắn giúp đỡ vai ác đi sát chính mình đồng bào. Nhìn qua tựa hồ có vẻ thực máu lạnh, đạo đức mất hết. Nhưng ở Nghiêm Trác xem ra, hắn nếu đã bị giả thiết thành dã nhân, kia hắn liền phải thanh thản ổn định đương một cái dã nhân. Thanh thản ổn định hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Hắn không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng, cũng không cảm thấy chính mình hẳn là đồng tình luân hồi giả. Một hơi giết 10 cái luân hồi giả lúc sau, thế giới này hết thảy cảnh vật đều yên lặng. Nghiêm Trác trước mặt xuất hiện một phiến truyền tống môn. Hắn cởi trên người ra người quần áo, nhặt lên bên cạnh một bộ nhân loại trang phục mặc tốt. Đi vào truyền tống bên trong cánh cửa, trở lại hứa nguyện trí ảnh ngược. Nghiêm Trác liếc mắt một cái liền nhìn đến chính mình con rối đang ở chờ đợi chính mình. Nghiêm Trác đạm đạm cười. Đang đợi ta, xem ra ngươi thực tịch mịch a. Con rối Nghiêm Trác mỉm cười. Ta tò mò một sự kiện, rất muốn hỏi một chút ngươi là cái gì cái nhìn. Trước thế giới ta thực nhẹ nhàng liền thắng, nhưng ta không biết vì cái gì, một chút cũng không vui. Tiếp theo, con rối Nghiêm Trác đem chính mình như thế nào công kích tang thi. Như thế nào trở thành tang thi sát thủ, như thế nào bị tang thi đồng bào xa lánh, cuối cùng lại như thế nào giết chết 5 cái luân hồi giả. Hết thảy đều nói rất rõ ràng, Nghiêm Trác một chút liền bắt giữ tới rồi một cái điểm mấu chốt. Hắn công kích hệ thống giả thiết đồng bào, Nghiêm Trác tươi cười nghiền ngẫm, chính ngươi đều đem chính mình trở thành dị loại, vì cái gì phản bội chính mình trận doanh, con rối Nghiêm Trác nhất thời không nói gì. Hắn cũng không rõ chính mình vì sao sẽ phản bội hệ thống cấp chính mình giả thiết trận doanh. Có lẽ ở hắn trong xương cốt, hắn cho rằng chính mình không thuộc về bất luận cái gì trận doanh. Nghiêm Trác liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu con rối ý tưởng. Hắn lắc đầu, ta bị hệ thống giả thiết thành dã nhân lúc sau. Ta liền gia nhập dã nhân trận doanh. Không có cảm thấy chính mình cùng mặt khác dã nhân có cái gì bất đồng. Đủ tư cách chiến sĩ nên là cái dạng này. Bị đầu nhập đến cái nào trận doanh, hắn chính là cái nào trận doanh người. Ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ chúng ta, nói đến này, Nghiêm Trác tựa hồ cảm thấy nói có chút nhiều. Hắn khóe miệng một câu, kịp thời ngừng cái này đề tài. Con rối Nghiêm Trác tựa hồ cũng đoán được cái gì. Hắn mày nhăn lại, như suy tư gì. Tuy rằng hắn là Nghiêm Trác 100% phục chế, nhưng lập trường cùng thân phận bất đồng, làm hắn bị lạc rất nhiều đồ vật, cũng không nghĩ ra rất nhiều đồ vật. Lần này, hắn tựa hồ nghĩ thông suốt chút cái gì. Con rối Nghiêm Trác xoay người đi vào truyền tống môn. Lúc gần đi không cùng Nghiêm Trác chào hỏi, Nghiêm Trác cũng lười đi để ý con rối. Hắn hướng trên mặt đất một nằm, đem hai tay gối lên sau đầu, nhàn nhã mà nhìn Hứa Nguyện Trì trong thế giới bận rộn luôn hồi giả nhóm money. Hắn lần này một hơi được đến 7 vạn điểm thiện ác tích phân. Hắn muốn đem tin tức tốt này nói cho cấp Trương Nghiên nghe. Lâu như vậy không thấy, hắn rất tưởng niệm Trương Nghiên. Hết chương.